khẩn trương cầm di động hỏi: Chuyện gì? Mau, lập tức! Dài Dài kêu to. Trang Hạo Nhiên hai mắt chợt lóe, dường như trong khoảnh khắc biết được Đường Khả Hinh đã xảy ra chuyện. Anh lập tức ném di động xuống mặt đường, lại liều mạng chạy như bay về phía trước. Vừa chạy vừa thở dốc, nghĩ đến kết quả thật đáng sợ. Rất nhiều bạn học cũng nhận điện thoại, dồn dập quay trở lại. Dài Dài! Trang Hạo Nhiên vọt vào biệt thự kêu lên: Dài Dài, có phải có tin tức gì của Khả Hinh hay không? Dài Dài nhanh chóng nâng váy Dài đi ra khỏi biệt thự, sắc mặt nặng nề cứng ngắc, đưa ngón tay lên miệng xuýt một tiếng, ý muốn anh đừng nói gì cả. Trang Hạo Nhiên sửng sốt, rất nhiều bạn học chạy như bay về, bộ dáng kỳ quái nhìn trên mặt đất. Dài Dài nhịn cười vẫy tay, dẫn mọi người thật cẩn thận bước qua con đường nhỏ bên cạnh biệt thự, sau đó hướng về phía sau hoa viên đi tới. Rất nhanh đã nghe thấy một loạt tiếng hắt nước. Trang Hạo Nhiên lập tức khẩn trương đi qua, đứng sau tường nhà, lại thấy Đường Khả Hinh. Cái con người này lại có thể vào lúc khí trời lạnh giá cuối mùa xuân, dường như say, mặt đỏ choáng váng, vén nhẹ chiếc váy, ngồi trên hồ bơi, giơ đôi chân nhỏ trắng tuyết, nhẹ đá bọt nước mà cười. Bên cạnh là đôi giày múa đặt ở một bên, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Tất cả mọi người đều ngẩn người, rồi nơi nào cũng đều đi qua, thế sao mà lại bỏ sót cái nơi này? Trang Hạo Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dốc, nhìn về phía Đường Khả Hinh ngồi bên cạnh hồ bơi, hai mắt choáng váng, nhẹ nhàng lóe ra, bộc lộ một chút đau thương. Hai chân nhẹ đá bọt nước, anh im lặng nhìn cô. Dài Dài mỉm cười, thấy ánh mắt của Trang Hạo Nhiên như vậy, vươn tay vỗ nhẹ bờ vai anh. Cùng tất cả bạn học, bạn bè hiểu được tình huống này nên cũng im lặng cùng nhau rời khỏi, bởi vì nơi này vốn là biệt thự của Trang Hạo Nhiên. Tiếng bọt nước trong trẻo tiếp tục vang lên, Đường Khả Hinh dường như rơi vào im lặng suy nghĩ. Hai mắt bộc lộ vài phần trầm tĩnh, mất mát cùng với một chút cô đơn. Không lâu sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cô kỳ quái quay đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã cởi bỏ ô phục màu đen, chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, cầm theo một chai Margot 08 với chai 2 ly thủy tinh đế cao đi tới, khẽ đặt xuống bên cạnh mình. Anh lặng lẽ ngồi xuống, hai tay chống trên mặt đất, duỗi thẳng đôi chân dài, ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng sáng, nặng nề mệt mỏi, thở hổn hển một hơi. Bạn bè anh đâu hết rồi? Bạn học đâu? Chị Dai Dai đâu? Khả Hinh suy đoán, kỳ quái nhìn anh hỏi. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ quay đầu, nhìn cái cô gái này ngồi bên cạnh hồ bơi. Ánh đèn màu lam dưới nước chiếu rọi lên khuôn mặt của cô, một chút màu xanh đọng lại, thật vô cùng đáng yêu. Thế nhưng anh không có nhìn cô mà nặng nề thở dài. Chính mình vừa vội vã chạy đi với tốc độ ít nhất phải mấy trăm mét, hoặc có thể là cả km. Rốt cuộc là làm sao vậy? Đường Khả Hinh có chút khẩn trương nhìn anh hỏi. Họ về cả rồi. Trang Hạo Nhiên không biết nói gì, đành đáp. Hả? Vậy chúng ta cũng đi nhanh lên, để cho bạn tốt của anh nghỉ ngơi sớm. Đường Khả Hinh nói xong, vừa muốn nhấc chân lên. Trang Hạo Nhiên lại mệt đến mức không thể nắm cổ tay cô, bất đắc dĩ nói. Đi đâu nữa? Đây là biệt thự của anh mà. Cái gì? Là biệt thự của anh sao? Khả Hinh cảm giác hôm nay mình thật ngu ngốc. Cô không chú ý nói. Anh, sao không nói với em? Anh có một biệt thự ở đây. Nếu đã có biệt thự, vì sao tối hôm qua còn ở khách sạn? Đó không phải là vì muốn gần em hơn một chút sao? Trang Hạo Nhiên thực sự cảm thấy cô gái này thật ngốc. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhìn anh. Anh cũng không nói, mở to mắt nhìn cái con người này, sau đó hỏi. Em... sao lại chạy đến nơi này? Đến rồi cũng không thông báo mọi người một tiếng. Đường Khả Hinh nghe oan uổng nói. Anh đừng có nói vớ vẩn như thế. Là chị Dai Dai gọi em tới nơi này. Em hình như uống hơi nhiều cốc tai, đầu óc có chút choáng váng. Chị ấy liền nói với em, nơi này là hồ bơi nước ấm, ngâm chân rất thoải mái. Em nghe liền tò mò đến ngồi một chút. Ai biết nước lạnh như băng thế này. Thế nhưng em vẫn muốn cởi giày đạp bong bóng nước thôi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô không nói lên lời,